Cửu vực kiếm đế, chương 2871, tinh linh thành chủ 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, oanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một đạo kiếm mang, theo Sở Phong Miên đầu ngón tay khẽ động, ầm vang chém vào đến cái kia đen hỏa cự nhân bên trong. Vô dụng. Cái này đen hỏa cự nhân, thế nhưng là vĩnh sinh bất diệt, chỉ bằng ngươi kiếm quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hắc hỏa ngụ bá nhìn xem Sở Phong Miên xuất thủ, khinh thường mở miệng nói. Thế nhưng là bọn hắn lời còn chưa dứt, lại là chỉ gặp cái kia đen hỏa cự nhân thân thể, trên không trung đột nhiên ngưng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng bạo tạc, cái này đen hỏa cự nhân. Trong nháy mắt bạo tạc, một đám lửa hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hiện tại tùy tiện một đạo kiếm quang, chính là liền có ngăn cách sinh cơ chi huy. Cho dù là cái này đen hỏa cự nhân, vậy tại cái này một kiếm chi huy, ầm vang bị chém giết. Đối mặt tiên đế bên ngoài tồn tại, Sở Phong Miên một kiếm đều có thể tùy tiện oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, cái kia hắc hỏa ngũ bá bên trong một tên võ giả, nghiêm nghị nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn liên thủ bố trí ra cái này đen hỏa cự nhân, thế nhưng là không biết chạm từng giết bao nhiêu tiên tôn, với lại cái này đen hỏa cự nhân, thế nhưng là lấy bỉ ngạn đại đạo hư vô hắc hỏa ngưng tụ mà thành, tại bỉ ngạn đại đạo bên trong, hẳn là bất tử bất diệt mới đúng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này hắc hỏa lại là tại Sở Phong Miên trong tay, không chịu được như thế một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có cái kia hắc hỏa ngũ bá bên trong người mạnh nhất, nhìn xem Sở Phong Miên, con mắt trừng lớn, đột nhiên minh bạch cái gì một dạng, kinh ngạc nói. Ngươi là nhất chỉ ma tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này đầu ngón tay kiếm mang. Để hắn đột nhiên nhớ tới liền lúc trước đột nhiên tên tiếng vang dội một vị cường giả, nhất chỉ ma tôn. Nhất chỉ ma tôn, đã từng xuất thủ, liền đổ số thành, Thanh Phong Tông không ít hạch tâm đệ tử, trưởng lão, đều là chết tại trong tay hắn, thậm chí là ngay cả Thanh Phong Tông bên trong đệ nhất thiên tài Lăng Tiêu, đều là chết tại cái kia nhất chỉ ma tôn trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tin đồn này, cho dù là tại phía xa bì ngạn đại đạo bên trong hắc hỏa ngũ bá, cũng nghe nói qua, tại nhìn thấy Sở Phong Miên thi triển ra đầu ngón tay mũi kiếm một khắc, hắn đột nhiên minh bạch trước mặt Sở Phong Miên, đến cùng là ai? Nhất chỉ ma tôn tiền bối, chúng ta không biết nguyên lai là ngài, còn xin ma tôn tha thứ, chúng ta nguyện ý vì nô tỳ bộc, tới hoàn lại hôm nay mạo phạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hỏa ngũ bá bên trong cầm đầu nam tử, vội vàng quỳ trên mặt đất, xin khoan dung đường. Hắc hỏa ngũ bá bên trong bốn người khác, đang nghe nhất chỉ ma tôn bốn chữ này thời điểm, đều là thân thể lắc một cái, bọn hắn cũng biết cái tên này, đại biểu là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất chỉ ma tôn, thế nhưng là ngay cả Thanh Phong Tông đệ nhất thiên tài, Diễn Kiếm Đế đệ tử Lăng Tiêu cũng dám giết tuyệt thế ma đầu. Bọn hắn lại là dám đối bực này tồn tại xuất thủ, quả thực là tự tìm đường chết. Ma tôn tha mạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn vậy quỳ trên mặt đất xin khoan dung đường, hiện tại biết sai rồi, đáng tiếc đã chậm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy không đi quản cái này hắc hỏa ngụ bá xin khoan dung, tâm thần khẽ động, cái kia một đạo kiếm mang, chính là trong nháy mắt quán xuyên bọn hắn năm người thân thể. Lập tức cái này hắc hỏa ngũ bá, chính là toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Đối với cái này hắc hỏa ngũ bá, Sở Phong Miên nhưng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Bọn hắn tại cái này bì ngạn đại đạo bên trong, lấy tiền giết người, không biết là từng giết bao nhiêu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn nếu là trêu chọc phải Sở Phong Miên trên đầu, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên là không có thả qua bọn họ nói lý. Huống chi vừa mới dưới tình huống như vậy. Nếu như không phải Sở Phong Miên thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ đổi một vị kẻ yếu, vậy chết tại cái này hắc hỏa ngũ bá trong tay. mà căn cứ Sở Phong Miên biết rõ, cái này Hắc Hỏa Ngũ Bá cũng không phải cái gì tiện tâm hạng người. Nếu như vừa mới đổi lại là Sở Phong Miên xin khoan dung lời nói, cái này Hắc Hỏa Ngũ Bá thế nhưng sẽ không để qua Sở Phong Miên một mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Hắc Hỏa Ngũ Bá, tại cái này Bì Ngạn Đại Đạo bên trong làm lấy tiền giết người hoạt động, hiện tại gặp Sở Phong Miên, cũng coi là nhân quả báo ứng. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem bên cạnh còn trợn mắt hốc mồm Tô Hà, Sở Phong Miên tiện tay một chỉ, trước mặt trận pháp chính là ầm vang vỡ vụn, hai người bọn họ một lần nữa về tới vừa mới trong bệnh viện. Tiền bối, ngài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hà trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Nàng vốn cho rằng Sở Phong Miên hẳn là mới vừa tiến vào ba đại thánh vực bên trong, mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng không có cảm thấy Sở Phong Miên thực lực có thể cường đại đi nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hắn nhưng là biết, Sở Phong Miên đến bây giờ, vậy không đến 100 tuổi. Nhưng bây giờ, ngay cả Hắc Hỏa Ngũ Bá dạng này nhân vật, tại nhận ra Sở Phong Miên thân phận thời điểm, đều muốn trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Phong Miên thực lực, hiển nhiên là xa xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang nghĩ đến trước đó Sở Phong Miên nói chuyện, nàng lúc đầu đã bỏ đi ý nghĩ, đột nhiên lại có một chút hy vọng. Đứng ở đằng sau ta tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hà còn muốn mở miệng thời điểm, Sở Phong Miên đột nhiên đem Tô Hà một thanh kéo ra phía sau đi. Đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía ngay phía trước, lạnh giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hay là ta mời ngươi đi ra không? Còn xin Ma Tôn không nên tức giận, ta chỉ là đại biểu thành chủ đến đây, mong muốn mời Ma Tôn thấy một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Sở Phong Miên lời nói, liền ở trước mặt hắn, một đạo bóng dáng chậm rãi nổi lên, cái này bóng người, chính là một tên toàn thân bao khỏa tại ngân sắc trường bào phía dưới người. Cái này ngân sắc trường bào, đem người này làn da hoàn toàn bao phủ, hắn mặt, hắn làn da, đều hoàn toàn nhìn ra lúc đầu bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là tinh linh thành chủ hộ vệ, Huyền Cảnh, lần này đến đây, là bị thành chủ chỗ kéo, mời nhất chỉ Ma Tôn, đi phủ thành chủ một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh thành chủ, mong muốn gặp ta, nhìn trước mắt Huyền Cảnh, Sở Phong Miên trong mắt đều lộ ra một chút kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đoán được là tinh linh thành người muốn tới, dù sao vừa mới Sở Phong Miên vì giết cái kia Hắc Hỏa Ngũ Bá, cũng là vận dụng một chút lực lượng, những người khác có lẽ chú ý không đến. Nhưng là tinh linh thành cường giả, không có khả năng chú ý không đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh thành bên trong, không cho phép võ giả tranh đấu. Sở Phong Miên vốn cho rằng, là tinh linh thành vệ đội người tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là làm Sở Phong Miên không nghĩ tới là, cái này Huyền Cảnh đến đây, lại là muốn mời Sở Phong Miên đi gặp tinh linh thành chủ. Với lại cái này Huyền Cảnh ngự khí, vô cùng khách khí. Hiển nhiên là không có muốn truy cứu Sở Phong Miên tại cái này tinh linh thành bên trong động thủ sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới là Hắc Hỏa Ngũ Bá, không biết sống chết, không có quan hệ gì với Ma Tôn, cũng không tính là xúc phạm tinh linh thành quy tắc. Cái kia Huyền Cảnh tựa hồ nhìn ra Sở Phong Miên suy nghĩ, vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói này dễ dàng. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là biết, tinh linh thành người, cũng không phải tốt như vậy nói chuyện. Nói như vậy, chỉ cần là có võ giả tại tinh linh thành bên trong lên xung đột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh thành vệ đội người, đều là không quản sự tình ngọn nguồn, trực tiếp song phương toàn bộ giết chết, nhưng không có khách khí như thế qua. Trước mắt cái này Huyền Cảnh thái độ, ngược lại là có một loại cùng Sở Phong Miên bày ra có ý tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh thành chủ nhân, bên cạnh Tô Hà, cũng là bị người tới thái độ giật nảy mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh thành chủ, nghe nói thế nhưng là một vị tiên đế, là Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong cực phụ nổi danh một vị cường giả. Tương truyền Tinh Linh Thành Chủ, vô cùng thần bí, cho dù là một chút ngoại giới cường giả mong muốn gặp hắn một lần, đều vô cùng khó khăn. Thế nhưng là hắn bây giờ lại là chủ động muốn gặp Sở Phong Miên, nhất là cái này huyền cảnh tư thái, càng là thả thấp như vậy, hiển nhiên là cái kia Tinh Linh Thành Chủ cố ý bản giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.